Thường Tái được trước thi lễ một cái, hiếu kỳ nhìn về phía kia dư đồ, nói, Ngụy trưởng môn, đây là cái gì bức họa? Ngụy Tử Hoành đạo, đây là ta cùng ngươi mấy vị sư huynh sư tỷ chuẩn bị hiến cho ân sư đạo thành chi hạ lễ, tên gọi vạn giới ưu hư thông thiên đồ, bên trong có thể dung nạp chúng ta đã biết tất cả thiên địa cùng phong cảnh sách ghi chép về địa phương, trước mặt ngươi, chính là ta phụ trách vẽ ma một bộ. Hắn quay đầu lại, cười nói sư đệ thân là ân sư môn hạ đệ tử, chờ tương lai biết ước hồi phục về sau, cũng làm gánh vác một phần trong đó. Thường Tái nghe xong, không khỏi nhìn kỹ kia dư đồ vài lần, nhưng qua có một hồi, lại cảm thấy một trận choáng đầu hoa mắt, nhịn không được lui lại hai bước. Ngụy Tử Hoành cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, sư đệ hiện tại tu vi không đủ, không cần miễn cưỡng, chờ tương lai ngươi công hạnh cảnh giới đi lên, lại đến làm việc này không muộn, này đồ là muốn ta chờ chư vị đồng môn cùng nhau hoàn thành, không cần gấp tại nhất thời. Nói qua những này về sau, hắn lời nói xoay chuyển, nói, sư đệ, ngươi còn chưa từng đi qua Sơn Hải giới à? Thường Tái hai mắt tỏa sáng, hắn sinh ra ở Côn Nguyên Châu Lục, vào Giao Âm phái tu trì về sau, mới là biết Thượng Tông cùng Chiêu Hữu Thiên Trì đều tại Sơn Hải giới bên trong, còn chưa hề từng có cơ hội đi qua, độ giới mà đi đối với hắn cũng có được lớn lao lực hấp dẫn. Hắn nói, ngụy trưởng môn thế nhưng là cho phép tiểu khả đi giới khác du lịch à? Hiện tại xuyên giới mà đi, mượn nhờ chính là đại năng bày ra giới môn, dù là tu sĩ tu vi chưa từng tới động thiên chi cảnh, cũng có thể nhờ vào đó vãng lai tự nhiên. Ngụy Tử Hoành cười ha ha một tiếng, nói, luôn luôn trong môn tu hành, cũng là không ổn, lần này Sơn Hải giới hải ngoại ba phái đệ tử đấu pháp ước lượng, ta đang có sự tình đi hướng Sơn Hải giới một nhóm, thuận tiện liền dẫn ngươi đi kiến thức một hai. Ngưng tạm, lại nói, ngày sau ta Huyền Nguyên môn hạ, Thượng Tông thi đấu, thậm chí trong môn giao đấu, sư đệ ngươi cũng cần nhìn nhiều, như vậy mới có thể lấy thừa bù thiếu, tăng rộng kiến thức. Thường Tái cảm thấy có lý, liên tục gật đầu. Hắn là biết đến, một vị đóng cửa tu hành rất là buồn thẻ, chỉ cần ngồi ở chỗ đó, liền có thể cắm đầu làm một chuyện nhân có thể nói thưa thớt, nhiều cùng thế hệ luận bàn vãng lai, lẫn nhau rèn luyện, mới là chính xác con đường. Đúng lúc này, bên ngoài chợt có một con đầu to nhỏ thân đại côn du lịch vào, dưới thân thừa nâng một đám mây trắng, đến Ngụy Tử Hoành bên người du lai đang khứ, nhìn xem rất là vui sướng. Thường Tái gặp, chưa phát giác hết sức tò mò, nói, Ngụy trưởng môn, cái này là vật gì? Ngụy Tử Hoành cười nói, này là đại côn, chính là một loại hư không sinh linh, ngươi như ngày sau công hạnh tinh tiến, có thành tựu, kia vi huynh cũng có thể dẫn ngươi đi một chỗ địa giới, tuyển đến một đầu tới. Đại côn chính là hư không sinh linh, dù là ấu sinh, cũng ít nhất là động thiên đi lên tầng thứ này, cũng không phải thường tái cảnh giới cỡ này có thể khu ngự, chính là đại côn nguyện ý đi theo, đối tu hành cũng không có cái gì chỗ tốt, cho nên hiện nay là sẽ không cho. Thường Tái có chút buồn bực, hắn cũng không phải người ngu. Tự có thể nghe rõ Ngụy Tử Hoành lời trong lời ngoài ý tứ đều là để hắn hảo hảo tu trì, nhưng hắn tự hỏi gần nhất cũng không có thư gian à, rất cho tới Giao Âm phái 10 năm, còn chưa từng ra ngoài chăm chú du lịch qua. Ngụy Tử Hoành khiến kia đại côn tự đi một bên chơi đùa, liền đối Thường Tái nói, sư đệ đi theo ta. Hắn mang theo Thường Tái đến Ly Cung Hậu Điện, nơi này liền sắp đặt một tòa giới môn, vung tay háo, mở lượng giới môn hộ, hắn là được tiến bước đi. Thường Tái vội vàng đuổi theo, chỉ cảm thấy hoa mắt. Phát hiện mình liền đi tới một chỗ trên đài cao, chung quanh từng chiếc đá trắng cột cung điện, chống đỡ lấy một tòa to lớn mái vòm, chính diện khoáng đạt vô cùng, nhưng nhìn đến phía dưới mênh mông vô bờ Bích Lam hải nước, một tuyến sóng bạc ngay tại ở mức bãi xa chi bên trên khi thì tiến lên, lúc mà lùi về sau. Ngụy Tử Hoành vung tay háo thả ra một giá song dao lôi kéo xe bay đến, nói, nơi đây phong quang không kém, sư đệ có thể lên đến xe bay lại nhìn. Thường Tái theo hắn lên giao xe, ngồi tại toa xe chi thượng khán bốn phía cảnh vật. Hắn lâu dài ở trong môn, giờ phút này thấy trời cao biển rộng chi cảnh, chưa phát giác lòng dạ một sướng. Ước chừng nửa canh giờ, giao xe tại vượt qua nhất chuyển pháp trận về sau, hai người liền rơi xuống một chỗ đảo châu phía trên. Lần này cử hành giao đấu hải ngoại ba phái, chính là Sùng Càng Chân Quan, Diên Nặng Xem, Độ Bùi Tông, cái này ba phái, ba nhà từ rời đến Bắc Hải sáu châu về sau, đối mặt trên biển dị loại, một mực là cùng tiến cùng lui, trong môn đệ tử cũng là thường thường cùng yêu ma hung quái đấu chiến. Đấu chiến chi năng tử cũng là không kém. Lần này giao đấu chính là thấp bối đệ tử ở giữa đọ sức, bất quá bởi vì mỗi năm tới một lần, mỗi lần đều sẽ hấp dẫn đến rất nhiều đồng đạo mang theo đệ tử đến đây quan sát, cho nên đến bây giờ, đã không đơn thuần là ba phái sự tình, coi là một trận hải ngoại thịnh hội. A, đó là cái gì nhân? Thường Tái một chút chú ý tới có không ít tu sĩ khí cơ không phải là thân người, có thật nhiều vẫn là tu vi cao thâm dị loại. Ngụy Tử Hoành đạo, kia là Nam La Trăm Châu người. Thường Tái giật mình gật đầu, từ Cửu Châu tu sĩ chiếm cứ Sơn Hải giới về sau, Nam La Trăm Châu là duy nhất còn có yêu tổ chấn giữ châu giới, cũng khó trách có cái này rất nhiều dị loại. Hắn nói, huyền môn giao đấu, còn khiến những này dị loại đến đây quan sát, xem ra hải ngoại ba phái cũng không thiên kiến bẻ phái. Ngụy Tử Hoành đạo, đây là tự nhiên, Diên Nặng xem tiền trưởng môn Lý Tụ Di chính là trong nước sinh linh hóa rồng thành đạo, lại nơi nào sẽ xem thường dị loại yêu tu. Hắn trong tay háo lấy ra một viên pháp phù, nói, đấu pháp ước lượng còn có mấy ngày, sư đệ có thể tùy ý đi lại, ta đi bái phỏng mấy cái bằng hữu cũ, mặt này bài phù giữ lại cho người hộ thân. Thường Tái tiếp nhận cất kỹ về sau, ngẩng đầu một cái, lại phát hiện Ngụy Tử Hoành thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa, hắn xoay người lại, nhìn tiếng người huyên náo chỗ nhìn lại, lúc này trời trong gió tốt, gió mát phất phơ, trên biển có một đầu rộng lớn cầu gỗ, như chân châu sâu chuỗi liên thông mấy chục cái đảo châu, phía trên có thể dung nạp số cỗ xe ngựa song hành, nơi cuối cùng chính là một tòa lồng lộng đứng vững thông biển rộng lớn núi, mà trên biển mỗi một chỗ khớp nối đều dựng đứng có từng tòa cao trăm trượng vọng hải đại cát, dưới đáy có đại kình ở nơi đó thỉnh thoảng bước lên nhảy nhót, nhìn lại khí thế rộng rãi. Hắn thấy ngoại trừ những cái kia lái xe mà qua tông môn đệ tử, còn có không ít tán tu kết bạn hành tẩu tại biển cầu mà lên, thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng cười, hắn cũng là cười một tiếng, liền dọc theo cái này biển cầu hướng chỗ kia biển cát mà đi. Chỉ là còn đi chưa được mấy bước, bên cạnh chỗ truyền đến cho ăn một tiếng, hắn khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, lại là một cái hai gò má sung mãn nở nang, dựng thẳng song nha búi tóc, thân mang váy ngắn thiếu nữ đứng ở nơi đó, hai con ngươi tròn càng tựa như biết nói chuyện, chỉ là kia vóc người so với thường nhân hơi nghi ngờ thấp một chút, dưới chân thì dẫm lên mở mịt mây mù, tựa như cẩm tú chi mây một đoàn, nhìn xem lộng lẫy. Thiếu nữ kia hiếu kỳ nói, vị tiểu ca này, vừa mới nhìn ngươi đi theo Ngụy trưởng môn cùng nhau đến, ngươi nhưng là hắn môn hạ đệ tử a. Thường Tái trong lòng cả kinh, Ngụy Tử Hoành đến lúc không có nhân chú ý tới, hết lần này tới lần khác cái này một vị có thể gặp, hắn lập biết đối phương không phải thường nhân, không dám lừa gạt, nghĩ nghĩ, nói, cũng không coi là. Thiếu nữ kia á một tiếng, nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, sau đó gật gật đầu, nhìn lại là đoán được hắn lai lịch, nói, ta họ Dương, à, đã gặp được liền là hữu duyên, đây là tặng cho ngươi. Nàng vừa nhấc cổ tay, liền ném đi qua một chương phủ. Thường Tái tại giao âm hộ lâu, từ cũng là có kiến thức, biết lúc này tốt nhất đừng cự tuyệt, liền có cái gì, cũng có thể đi về hỏi Ngụy Tử Hoành lại làm so đo, là lấy một chút cũng chưa dây dưa dài dòng, sảng khoái tiếp nhận, chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Thiếu nữ đối với hắn thái độ rất hài lòng, khoát tay nói, gặp được Ngụy trưởng môn, đợi ta hướng hắn hỏi thăm tốt. Thường Tái còn chưa kịp đáp ứng, thiếu nữ kia liền hóa một trận thanh phong không thấy, lại nhìn bốn phía, quá khứ người lại một cái cũng không có lưu ý đến mới sự tình, hắn lẩm bẩm một câu, cả đám đều đi được như vậy thoải mái à. Hắn không có lại xoắn suýt việc này, tiếp tục dọc theo cầu gỗ tiến lên. Lúc này chung quanh người cũng là lần lượt nhiều hơn, bên tai chợt nghe đến có nhân hô, vị đạo hữu này, chúng ta tán tu muốn đi qua đến biển cát, cần qua mấy cái ba phái lập xuống quan hải, sao không cùng chúng ta đồng hành. Thường Tái xem xét, gặp chào hỏi người chính là một tu sĩ trẻ tuổi, đối diện hắn lộ ra lễ phép tiếu dung. Bên cạnh tụ tập tầm 10 tên đồng đạo, nam nữ đều có, còn có một số người thiếu niên xen lẫn trong đó. Hắn nghĩ nghĩ, mình hẳn là cũng xem như tán tu a. Mà lại hắn này về ra liền là kết giao đồng đạo, mở mang tầm mắt, cho nên cũng không có cự tuyệt, vừa chắp tay, cười nói, vậy liền quấy rầy chư vị. Đám người tuổi trẻ kia gặp hắn đáp ứng, đều rất là cao hứng, liền mời hắn tới, song phương nói chuyện tính danh, lẫn nhau đều là người trẻ tuổi, tu vi chênh lệch cũng là không lớn, rất nhanh liền quen thuộc. Thường Tái hiện tại mới biết, đám người này vốn cũng không quen biết, chỉ là phần lớn là tán tu, cho nên tụ lại đến một chỗ giúp đỡ lẫn nhau sớn, cái này cũng bây giờ tán tu trạng thái bình thường, làm hắn cảm thấy mới lạ là, trong đó có mấy người vậy mà không phải sơn hải giới xuất thân, lại là đến từ dư giới trời. Chào hỏi tu sĩ trẻ tuổi tên gọi Phương Tự Nhiên, một thân rất là hay nói, hắn nói, chư vị có biết, vì sao lần này hải ngoại ba phái giao đấu chi thịnh hơn xa di vãng bất kỳ lần nào. Có nhân nói tiếp, vì sao? Phương Tử Như thần thần bí bí nói, ta lại là nghe nói, Sùng Càng chân quan 20 năm trước tìm được trong môn một vị động thiên chân nhân chuyển thế chi thân, nghe nói lần này cũng sẽ tham dự thi đấu. Động thiên chân nhân, chuyển thế chi thân. Đám thiếu niên này người nhất thời lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, lấy bọn hắn tu vi, bình thường có thể tiếp xúc đến tu sĩ, tối cao cũng chính là nguyên anh tu sĩ, cái này đã là cao không thể chạm, giống như động thiên chân nhân, bởi vì có băng thiên hủy lục chi năng, bình thường chỉ là tọa chấn tông môn, ít có xuất hiện, cho nên tại tán tu trong mắt, cũng là giới hạn tại tồn tại ở nghe đồn rằng, về phần lại hướng lên đi, bọn hắn cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ biết còn có đại năng ở trên, cũng không rõ ràng đến tột cùng là như thế nào một chuyện.

kia tiểu khả lần sau như lại đụng phải vị này doanh sư muội, nên là ứng phó như thế nào? Ngụy Tử Hoành cười một tiếng, đi vài bước, tại giường ngồi xuống, nói, ngươi lần này sở dĩ bó tay bó chân, là bởi vì ngươi chưa từng tập được công pháp bên trong công phạt đạo thuật, ngày xưa chỉ dựa vào huyền quang nên chiến, áp chế một chút tán tu tất nhiên là dễ dàng, nhưng vừa gặp phải chân chính địch thủ liền khó tránh khỏi ứng phó cố hết sức. Thường tái tưởng tượng, phát hiện quả là như thế, chuyện chính đạo pháp, huyền quang vừa ra, đủ để ứng phó rất nhiều đạo thuật, có thể đối bên trên đồng dạng là tông môn xuất thân tu sĩ, liền không có cái gì ưu thế. Ngụy Tử Hoành trong tay hào rút ra một cái ngọc giản, bày ở trên bàn, nói, trong cái này ghi chép có 3 môn đạo thuật, cùng ngươi chỗ tập công pháp chính là xuất từ một mạch, lúc trước không cho ngươi, là sợ ngươi phân tâm, hiện tại ngươi nhưng cầm đi tu tập, lấy ngươi nền tảng, tin tưởng trong vòng nửa tháng, có thể có chỗ tiểu thành. Chương 395, để lọt nhất tuyến thiên cơ thiếu. Tán tu truyền lại công pháp, phần lớn công là công, pháp là pháp, giữa hai bên là tách ra, cho nên một khi muốn tu tập đạo thuật, phung phí thời gian cũng là dài dằng dặc. Nhưng là huyền môn thượng thừa công pháp khác biệt, tự thân liền có tương ứng đạo thuật diễn sinh, ngươi chỉ cần công hạnh hoàn mỹ, cơ sở đã là tại nơi đó, đạo thuật tiến hành tu hành cũng là hết sức dễ dàng. Thường tái hiện tại liền là như thế, 3 môn đạo thuật, đặt ở tán tu trên thân, muốn hơi biết, chỉ sợ 10 năm 20 năm đều là không ngừng, dù là cùng tự thân 10 phần phù hợp, vài năm thời gian cũng là tránh không khỏi, nhưng hắn tu chỉ 10 phần nhanh chóng, cơ hồ mỗi ngày đều có thể cảm giác với bản thân tiến triển, cùng Ngụy Tử Hoành đoán đánh giá đồng dạng, ngắn ngủi nửa tháng thời gian, đã là có chỗ tiểu thành. Mặc dù hắn còn chưa cùng nhân chính thức giao thủ qua, nhưng tự nghị đấu chiến chi lực so trước đó tăng lên không chỉ gấp đôi. Chủ yếu nhất là hắn có tiến công tập kích thủ đoạn, giống bị nhân buộc đánh tình huống lại sẽ không xuất hiện, như gặp lại doanh thủ, hắn liền có thể trái lại triển khai đối công, muốn là đối phương không có ra dáng pháp bảo, vậy liền có thể trực tiếp phân ra thắng bại. Bất quá cái này cũng mang đến một vấn đề, lúc đầu hắn lúc đối địch, chỉ cần tế ra huyền quang liền có thể, một trận chiến đấu chiến xuống tới, cơ hồ không có gì tổn chết, nhưng bây giờ nếu dùng đạo thuật, chỉ sợ tiêu hao sẽ không nhỏ. Giờ phút này hắn khoát tay, đối diện một khối cao khoảng 1 trượng nham thạch đống nhiên tại vô thanh vô tức ở giữa đổ sụp xuống dưới, cũng hóa thành vô số lăn xuống ở nhỏ bé thạch đá sỏi. Hắn thở dài nhẹ nhõm, loại thủ đoạn này mình không sai biệt lắm có thể ngay cả dùng hơn 20 lần, cho nên là lúc đối chiến cũng cần thận trọng lựa chọn thời cơ sách lược, vẫn chưa tới có thể tùy ý tiêu xài thời điểm. Trong phòng kim quang lóe lên, Ngao Thông chuyển ra, ghé vào trên bả vai hắn, nói, à, ngươi học được đạo thuật rồi. Thường tái nói, phương mới học được chưa lâu, chỉ là phung phí cũng là không nhỏ. Ngao Thông rất là không có vấn đề nói, cái này lại dễ dàng, cùng lắm thì nhiều chuẩn bị chút viên đan dược chính là, có chút tốt nhất viên đan dược, chỉ cần một viên xuống dưới, liền đầy đủ ngươi trèo chống nửa ngày, chính là toàn lực thi triển, một khắc nửa khắc cũng hầu như là có thể. Thường tái nghe xong, con mắt trợn to, nếu là như thế, chỉ cần có đầy đủ viên đan dược, đây chẳng phải là liền đứng ở thế bất bại rồi. Hắn chần chờ nói, như vậy, tựa hồ là có chút khi dễ người. Ngao Thông ngáp một cái, xem thường nói, thì tính sao? Ngươi tu luyện chính là thượng thừa huyền môn công pháp, những tán tu kia ha có thể cùng ngươi so sánh, vậy liền không phải khi dễ nhân rồi sao? Ngươi xuất thân tư chất trời sinh so người khác cao hơn một bậc, lại đi cùng bọn hắn đọ sức, hẳn là không phải khi dễ người. Trên người ngươi có nguyên anh trưởng lão tế luyện pháp khí, hẳn là không phải khi dễ nhân rồi sao? Thường tái tưởng tượng, cũng xác thực như thế, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngao Thông cười hắc hắc, nói, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, đại tông đệ tử tu luyện công pháp há không càng hơn ngươi. Chờ trong tay nắm giữ viên đan dược pháp khí càng là ép ngươi một đầu, một ngày kia, ngươi như cùng bọn hắn đối đầu, hẳn là bọn hắn sẽ còn cùng ngươi giảng quy củ hay sao? Trên đời này vốn là không 10 phần công bằng sự tình, ngươi có thể dùng đến, đó là ngươi nhà mình bản sự, trước mắt đây vẫn chỉ là giao đấu, ngươi có thể có lựa chọn. Nhưng nếu là đến sinh tử chi chiến, ngươi còn đi giảng cứu thủ đoạn hay sao? Tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lúc này có một thanh âm vang lên nói, đạo lý không kém, bất quá chỉ dựa vào viên đan dược cùng pháp khí nhưng không thành được đại khí. Thường tái quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái râu dài đạo nhân đi đến, Thẩm đạo trưởng. Hắn kinh hỉ đứng lên, đi lên thi lễ, đạo trưởng sao lại tới đây? Thẩm Động đánh giá hắn vài lần, nói, không kém, đạo hữu có mấy phần khí thế. Ta Quy Linh phái bên trong gần đây cũng có đệ tử tới đây giao đấu, đúng lúc tiện đường đi bái phòng một vị đạo hữu, cho nên tới đây một nhóm. Thường tái hai mắt tỏa sáng, nói, không biết đích tôn hạ vị sư huynh kia xưng hô như thế nào. Thẩm Động nói, hắn đã có hóa đan tu vi, chờ ngươi công hạnh lại tiến một tầng, cũng có thể cùng hắn đọ sức một phen. Thường tái chưa phát giác có chút tiếc nuối, này về ba phái giao đấu cũng không chỉ minh khí, huyền quang tu sĩ chi chiến, cũng có hóa đan tu sĩ giao đấu, bất quá kia là tại thông biển trên ngọn núi lớn tầng, đồng thời không phải bọn hắn có thể nhìn thấy, cho nên lúc này thật đúng là không nhất định có thể nhìn thấy. Ngao Thông gặp hai người nói chuyện, có chút nhàm chán, nói hai câu nói, lại cảm giác bối rối đi lên, liền lại trở về ngủ yên. Thường Tái lúc này nghiêng người nhường lối, nói, đạo trưởng mau mời ngồi. Thẩm Động trầm giọng nói, ta chỉ là đi ngang qua thôi, chờ một chút còn muốn có việc, nơi này lại phải nhắc nhở đạo hữu một câu. Ngoại vật nội công mặc dù đều là tự thân chi lực, nhưng ngoại vật chỉ là thủ đoạn, tự thân tu vi mới là căn bản, gì nặng gì nhẹ, ngươi cần nắm chắc. Sau khi nói xong, hắn liền quay người rời đi. Thường Tái lại là suy nghĩ, hải ngoại ba phái chỗ xa xôi, mà nơi đây một trận thấp đối tu sĩ đấu pháp, đúng là có đại năng bị liên tiếp hấp dẫn đến đây. Hắn luôn cảm giác sự tình dường như không có đơn giản như vậy, bất quá những sự tình này cũng không phải hắn bây giờ có thể quan tâm, thế là lại mệnh người hầu đổi mấy khối kiên nham tới, tiếp tục tập luyện đạo thuật. Hắn cảm thấy Ngao Thông nói đến có chút đạo lý, nhưng hắn giao đấu là vì tăng lên mình, nếu là chỉ một vị dựa vào ngoại vật thủ thắng, vậy cũng không có gì ý nghĩa quá lớn, dù sao không phải coi là thật sinh tử tương bác, cho nên là tâm hạ quyết định, chỉ cần xuống tới đối thủ không sử dụng vượt qua tự thân thủ đoạn, hắn cũng chỉ lấy tự thân lúc đầu thủ đoạn ứng phó. Xuống tới trong vòng vài ngày, Thường Tái liên tiếp hạ tràng, mỗi lần đấu chiến đều là tùy tiện thủ thắng. Về sau, những cái kia đối thủ thấy là hắn, đều là dứt khoát nhận thua, gặp cảnh như nhau bực này đối đãi, cũng bao quát doanh thủ còn có một cái nhìn không ra lịch tuổi trẻ đạo nhân. Lại là hơn 10 ngày về sau, ba phái đệ tử cuối cùng là hạ tràng giao đấu. Thường Tái cũng là gặp được vị kia hư hư thực thực động thiên chân nhân chuyển thế chi thân. Đối phương là một cái nhìn lại khiếp nhược sợ người nữ tử, mỗi lần xuất thủ đều là chạm đến là thôi, chưa từng hạ đến ngoan thủ. Bất quá hắn cũng không dám xem thường cái này một vị, cho đến nay, còn không người có thể bức dùng ra thủ đoạn chân chính. Sùng Càng chân quan nghe đồn rằng nhưng cùng phi kiếm quyết đấu cách nguyên âm dương phi đao cũng chưa từng gặp sử dụng qua. Ngay tại hắn tính toán mình như cùng vị này đụng vào nên là ứng đối ra sao lúc, doanh thủ lại là tìm tới cửa. Thường Tái mời nàng ngồi xuống, cũng mệnh người hầu trên đỉnh trà xanh, cười nói. Doanh sư muội bên trên đến ta chỗ này đến, nhưng không đơn thuần là vì lấy chén nước trà uống đi. Doanh thủ không có quanh co lòng vòng, nói, tiểu muội gặp được một nan đề, mấy ngày nữa có lẽ sẽ cùng vị kia Tuyên Nga sư tỷ một trận chiến, nhưng tiểu muội cũng không hoàn toàn chắc chắn, là đến nay sư huynh nơi này lấy một cái nhân tình. Thường Tái khẽ giật mình, nói, doanh sư muội có lẽ coi trọng ta, ngay cả ta cũng chưa chắc có thể thắng vị kia Tuyên sư tỷ, lại sao có thể tương trợ sư muội? Doanh thủ lại là cười một tiếng. Nói, sư huynh nhỏ qua nhìn mình, theo tiểu muội quan sát, sư huynh dường như am hiểu ngự sử linh cầm tẩu thú. Thường Tái quả nhiên là kinh ngạc, nhìn một chút nàng, cũng không có phủ nhận, hỏi, sư muội là làm thế nào nhìn ra được tới. Hắn tự hỏi tham gia giao đấu đến nay, không có điều động qua bất luận cái gì một đầu linh cầm tẩu thú, cũng không có đem nằm thú vòng dùng ra qua, doanh thủ lại là làm thế nào biết đây này. Doanh thủ cười đắc ý, hơi mang theo mấy phần hoạt bát nói, đầu kia trở nhận sư huynh lên núi tiên hạc. Sư huynh còn nhớ. Thường Tái cảm thấy khẽ động, không sai biệt lắm biết vấn đề ra ở nơi nào. Doanh thủ nói, tiểu muội rất là kỳ quái, đồng dạng là từ kia tiên hạc cóng trở đi lên, vì sao người khác là gặp trở ngại, hết lần này tới lần khác sư huynh thuận lợi quá quan, tiểu muội liền đi hỏi vị kia hạc đạo hữu, chỉ là mấy viên thuốc liền hỏi lên đại khái, tiểu muội sau lại thỉnh giáo trong môn trường bối, nói là sư huynh công pháp có thanh vũ môn đường lối ở bên trong, cho nên suy đoán sư huynh hứa có trấn an linh cầm chi năng. Thường Tái tán thán nói, sư muội coi là thật tâm tư tỉ mỉ. Hắn đối doanh thủ không khỏi có chút bội phục, mình nhiều nhất chỉ là châm đối với đối thủ thủ đoạn làm ra phòng bị, nhưng chỗ nào giống doanh thủ nghiêm túc như vậy, thế mà ngay cả chi tiết này đều phát hiện. Bất quá đây cũng là hắn không có làm sao đem thắng bại để ở trong lòng nguyên nhân, chỉ là nghĩ cùng không đồng đạo bạn đỏ sức luận bàn mà thôi. Doanh thủ thì lại khác, mặt ngoài nhìn lại yếu đuối, nhưng thực chất bên trong có một cố mạnh hơn tính tình, hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm đến tốt nhất, nhất là khó được. Nàng còn hiểu đến tiến thối, thí như lần trước hai người giao phong, biết không có phần thắng, liền quả quyết khai thác quanh co chi pháp, kết quả chứng minh đôi này hai người đều có chỗ tốt. Doanh thủ nhìn xem hắn nói, như vậy sư huynh thế nhưng là đáp ứng a. Thường Tái khoát tay chặn lại, nói, ân tình cũng không sao, sư muội lại là để cho ta biết được một chỗ lỗ thủng, cái này liền đủ để chống đỡ qua, sư muội ngươi muốn dạng gì linh cầm. Doanh thủ kinh ngạc nói, ồ, sư huynh đều có thể tìm đến a. Thường Tái tự tin nói, chỉ cần không phải phóng qua vi huynh đạo hạnh quá nhiều, lại là nơi này phụ cận vốn là có phi cầm tẩu thú, hay là trong biển thủy tộc, ta đều có thể tìm tới hàng phụ. Doanh thủ lập tức ý thức được, vị sư huynh này có bản sự tựa hồ so với nàng tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Nàng nghiêng đầu nói, sư huynh nói như vậy, không sợ tiểu muội biết thủ đoạn của ngươi à? Thường Tái chỉ là cười một tiếng, mấy ngày trước hắn có lẽ còn đem cái này nhìn đến rất nặng, nhưng ở cùng Ngao Thông còn có Thẩm Động kia một phen đối thoại về sau, hắn giờ phút này ánh mắt lại là nhìn càng thêm xa, hoặc là nói đã là không đem trước mắt thắng bại để ở trong lòng. Một trận hai trận không liên quan đến sinh tử giao đấu cái gì cũng quyết định không được, tu vi mới là căn bản. Mà theo lấy hắn pháp lực công tinh tiến, nắm giữ thủ đoạn sẽ càng ngày càng nhiều, coi như bị nhân biết được một chút bản sự lại như thế nào. Huống chi linh cầm thứ này, còn phải xem người nào dùng, trong tay hắn cùng tại trong tay người khác, kia là hoàn toàn khác biệt. Doanh Thủ gặp hắn không đáp, cũng liền không đuổi theo hỏi, chân thành nói, tiểu muội muốn một đầu sắt vũ ngông trời tước. Thường Tái trong lòng có chút kỳ quái, bực này linh cầm kỳ thật ngoại trừ tự thân lông chim nặng nghề, thủ ngự chi năng hơi mạnh hơn một chút, cơ hồ liền không có có sở trường gì, nếu là tuyên Nga sẽ làm cách nguyên phi đao, vậy cũng không thể có thể đỡ nổi. Hắn nhất thời ngược lại là nhìn không ra Doanh Thù mục đích ở đâu, thế nhưng không có có mơ tưởng, dù sao qua hai ngày chắc hẳn liền có thể nhìn thấy công dụng. Trong miệng thì đáp ứng nói, cái này lại dễ dàng, cái này linh cầm trong núi này liền có, sư muội ngày mai đến chỗ của ta, là có thể nhìn thấy. Thẩm Động rời đi về sau, liền đi tới một chỗ phong nhạc chi đỉnh. Ngụy Tử Hoành chính phụ tay đứng ở chỗ này, ánh mắt sáng rực nhìn phía dưới. Thẩm Động đi lên nói, Ngụy trưởng môn thế nhưng là có phát hiện a? Ngụy Tử Hoành đạo, có một người hư hư thực thực này liêu, nhưng còn không thể xác định. Thẩm Động nói, vậy liền chờ xem, người này lẫn vào ba trong phái, định có mưu đồ, cuối cùng có thể nhìn thấy. Bọn hắn lần này hướng nơi này đến, hoàn toàn chính xác không là đơn thuần vì giao đấu. Sơn Hải giới theo linh cơ mấy chuyến tăng lên, người tu đạo cố nhiên được chỗ tốt, nhưng dị loại yêu ma đồng dạng cũng là nước lên thì thuyền lên. Nhất là mấy chục năm qua, không chỉ có không ít đại yêu dị loại đột nhiên tăng mạnh, thiên ngoại còn lúc nào cũng có hư không sinh linh phá giới mà đến, bất quá nhiều số đều bị bá bạch, bá huyền hai tôn thần minh diệt sát. Chỉ là một năm trước, chẳng biết tại sao, thiên cơ xuất hiện một tia lệch để lọt, lại có một cái cá lọt lưới rơi vào phía đông bên trong biển sâu, chỉ là trước đây một mực không có động tĩnh, bá bạch. Bá huyền chỉ là đối ngoại thủ ngự, không tiện nhúng tay Sơn Hải giới bên trong sự tình, cho nên là chuyện này chỉ có thể Cửu Châu chư phái tới làm. Nhưng về sau phát hiện, cái này một vị vô cùng có khả năng biến hóa thành thân người, tiềm phục tại Bắc Hải 6 châu bên trong, thậm chí rất có thể bước lên nhận ba trong phái nào đó một tên đệ tử, vì không kinh động này liêu, huyền linh đại phái bên trên thật đều là bất động, lần này phải làm phiền thích bốn phía tham bạn hỏi Ngụy Tử Hoành cùng Thẩm Động đến đây xử trí việc này. Chương 396 Dị lực ứng hiển khiển trách bên ngoài chủ. Ngụy Tử Hoành nhìn có một hồi, nói, này liêu hiện tại là diên nặng cửa quang dưới, trực tiếp bắt cầm lên, đồng đạo trên mặt khó coi, trước cùng nó cửa bên trong trưởng lão chào hỏi đi. Hắn thân là phàm thuế bên trên thật, tại xử trí giới ngoại yêu vật thời điểm, lúc đầu không cần để ý phía dưới tu sĩ ý nghĩ, chỉ là diên nặng xem Di Vãng đang đối kháng với Ngọc Tiêu phái lúc bỏ bao nhiêu công sức, ngay cả trưởng môn Lý Tụ Di cũng bởi vậy bỏ mình, có điểm ấy tình cảm tại, cho là cho thứ nhất định tôn trọng. Thẩm Động Từ cũng biết nơi này nguyên nhân, cho nên cũng không có phản đối. Hai người thân ảnh bỗng nhiên từ chỗ cũ không thấy, lại xuất hiện lúc, đã là rơi vào thông biển rộng lớn núi Diên Nặng Xem trụ sở trước đó. Diên Nặng Xem lưu ở chỗ này hai tên nguyên anh trưởng lão bỗng nhiên được cảm ứng, liền vội vàng ra đón, bên ngoài vái chào, nói, hai vị bên trên thật hữu lễ, không biết hai vị bên trên thật đến đây, chỗ thất lễ, còn xin thứ tội. Hai tên phàm thuế chân nhân cùng nhau đến, bọn hắn cũng là trong lòng lo sợ. Không biết cái này là vì cái gì sự tình. Ngụy Tử Hoành hơi chút gật đầu, xem như hoàn lễ, nói, Ngụy Mô cùng Thẩm trưởng môn đến đây, là có một chuyện cùng hai vị thương lượng. Trong đó một tên họ Cao trưởng lão vội vàng một cái nghiêng người, làm bộ tương thỉnh, nói, còn xin hai vị bên trên thật đi vào thượng tọa. Ngụy Tử Hoành cùng Thẩm Động cũng không khách khí, thuận theo vào bên trong đỉnh. Đến bên trong ở giữa vào chỗ, liền có người hầu đi lên dâng trà, Ngụy Tử Hoành phẩm một chút, liền để xuống. Cao trưởng lão nắm chắc vung tay lên, đem tất cả người hầu tì nữa lui, thận trọng nói, Ngụy trưởng môn lời nói sự tình là. Ngụy Tử Hoành nói thẳng, một năm ở giữa, có một yêu ma từ thiên ngoại mà đến, bởi vì biến đổi cho nên, đào thoát Nhật Nguyệt hai thần ngăn chặn, sau rơi vào Bắc Hải 6 châu bên trong, vì sợ sinh sự, cho nên là chư phái đạo hữu liền ủy mời ta cùng Thẩm trưởng môn đến đây tra hỏi. Thẩm Động trầm giọng nói, lần này đấu pháp người bên trong, quý phái có một người hư hư thực thực này liêu. Cao trưởng lão được nghe giật nảy cả mình. Lập tức ngồi không yên, nói, xin hỏi bên trên thật, không biết là cái nào một người. Có thể làm phàm thuế tu sĩ xuất động yêu ma, là cái gì cấp độ không cần nói năng rườm rà,

đi tới một tòa chiếm diện tích rộng lớn pháp đàn trước đó, có thể trông thấy, nơi đây bên trên, đã trống lên một đạo huyền không màn sáng. Bọn hắn không giống Minh Thương Phái, trước đây từng có qua cùng phía sau hiện thế vãng lai kinh lịch, cho nên là sớm tu thành lập xong được tòa này pháp đàn, mỗi đến lượng giới liên thông ngày, cái này một cánh cửa từ sẽ mở ra. Lúc đầu kia màn sáng mở ra về sau, liền sẽ chỉ duy trì nguyên trạng, nhưng bây giờ lại là càng ngày càng sáng, lại là bên trong có từng tia khí cơ tràn ra, dao động hồn thiên bên trong phong vân, trên xuống chút quang hoa chẳng biết tại sao, giờ phút này cũng như bóp méo. Hai người đã ý thức được xuống tới muốn xảy ra chuyện gì, mặc dù nhìn trên mặt giống nhau bình thường, vẫn là đứng yên, tựa hồ lại là như thế nào kịch liệt biến hóa cũng là dao động không được tâm cảnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu, lại rõ ràng toát ra một tia sợ hãi thán phục kính sợ. Sau một lát, tia khí quang đột nhiên hướng vào phía trong một cái sụp đổ, nhìn lại tạo thành một cái vòng xoáy, một đạo chói mắt chỉ riêng cầu vồng phảng phất trống rông sinh ra, sinh sinh dáng lâm đến pháp đàn phía trên, cũng hướng bốn phương tám hướng bảy vây ra. Đợi quang hoa chậm chậm tản ra, liền gặp một cái thân mặc áo bào tím, bề ngoài nhìn lại ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên nói nhân đứng ở đó, trường mi bay lên, mắt mang hoa thải, áo văn phía trên có sóng cả nhật nguyệt, huyền không lục, nhưng mà liếc nhìn lại, những này lại không phải hình dáng trang sức, mà đều là đích đích sắc sắc tồn tại, phảng phất các loại giới vũ đều là nương theo mang theo. La Trạm, Miểu Ngọc hai người tại cảm ứng được người này khí cơ về sau, chưa phát giác trì trệ, liên tâm thần cũng theo đó run rẩy, này là đối cao hơn vĩ lực tiên thiên kính sợ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được đến từ thượng cảnh áp lực, tự thành liền chân dương chi cảnh đến nay, hai người chưa hề cảm thấy mình suy yếu như vậy qua, phảng phất tại trước mặt người này, tự thân nhỏ bé vô cùng, giống như kia côn trùng. Nhất thời đúng là nói không ra lời. Một lát sau, khí cơ kia dường như bị đối phương thu liễm, cuối cùng là biến mất không thấy gì nữa, hai người mới từ kia trọng áp phía dưới thoát ra, liền cùng nhau tiến lên thi lễ, nói, gặp qua vị này thái thượng. Thiếu niên kia đạo nhân nhìn xuống đến, nói, hai vị sư huynh khách khí, đều là đồng môn, không cần bực này đại lễ. La Trạm, Miểu Ngọc hai người cũng có thể cảm giác được, đối phương ngôn ngữ tuy là khách khí, nhưng thực tế lại có một cỗ hờ hững xa cách cảm giác. Lại đối với bọn hắn xưng hô cũng không có bất kỳ cái gì vốn nắn chi ý. Cái này cũng bình thường, bọn hắn ngoại trừ có đồng môn tầng này thân phận bên ngoài, kỳ thật lẫn nhau ở giữa cũng không cái gì tình nghĩa, bất quá có này cũng là đủ đủ, dựa theo trong thượng dụ nói, đối phương tự sẽ dẫn bọn hắn né qua kia ly không chi kiếp. La Trạm đạo tôn lại là thi lễ, nói, mời Thái Thượng cho biết đạo tên, chúng ta tốt tuyên dụ trừ mạch biết được. Thái Thượng như đến một chỗ, như nguyện ý, như vậy kia phương sinh linh tự tiện có thể biết được kỳ danh hào. Cũng tế lệ cùng bái, nhưng là hồn thiên khác biệt, bởi vì nơi này Thái Minh tổ sư tố liền, có vĩ lực lưu lại, cho nên là người khác vĩ lực không cách nào tùy ý trưng dương, liền như thế ở giữa ba vị chân dương tu sĩ, vốn có làm chư vật lợi mình chi năng, nhưng ở chỗ này, lại không cách nào khiến cho bất kỳ người nào tuân theo bọn hắn tự thân ý nguyện. Trẻ tuổi đạo nhân lời nói, ta đạo tên Huyền Triệt, hai vị sư huynh lại nhớ kỹ. La Trạm, Miểu Ngọc hai người lại là thi lễ. Huyền Triệt đạo nhân cũng không có lẫn nhau tự tình nghĩa đồng môn ý tứ, trực tiếp hỏi, kia tạo hóa chi mà chuẩn bị như thế nào? Miểu Ngọc đạo tôn lời nói, chỗ kia địa giới một mực tại lao sư môn hạ một mạch tông phái trong tay, bây giờ chúng ta đã là cùng chờ chào hỏi, đương sẽ không hư quá bên trên đại kế. Huyền Triệt đạo có người nói, này là sư dụ, không phải cá nhân ta so đo, lần này ly không chi kiếp, quan ngại trọng đại, chỉ có tạo hóa chi địa mới có thể phù hộ, chẳng những quan hệ hai vị sư huynh. Càng là quan hệ đến lao sư truyền lại các loại mạch lưu thừa kế, không cho sơ thất, tin tưởng hai vị sư huynh tự có thể an bài thỏa đáng. La Trạm đạo tôn nói, Thái Thượng yên tâm, sẽ không ra đến sai lầm. Huyền Triệt đạo nhân nói một tiếng tốt, ánh mắt của hắn quét qua, nói, ta nhớ được còn có một vị tuân nhạc sư huynh, hắn ở nơi nào? Vì sao không tới gặp ta? Miểu Ngọc đạo tôn trả lời, tuân nhạc sư huynh chính đang bế quan, khó mà tới đón đợi Thái Thượng nếu muốn gặp. Chúng ta có thể đi đem tuân nhạc sư huynh mời đến. La Trạm đạo tôn chút ít nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Huyền Triệt đạo nhân đem tay háo một cái chân phật, mặt không chút thay đổi nói, vậy liền để hắn hảo hảo bế quan đi, không cần đi hoán, dù sao công hạnh quan trọng. La Trạm đạo tôn trong lòng thở dài, đánh cái chắp tay, nói, Thái Thượng, lao sư truyền lại chư mạch tông lưu bây giờ đều tại đây ở giữa, có mấy người chính là đều là ta cùng đồng môn sư huynh đệ, Thái Thượng cần phải thấy một lần. Huyền Triệt đạo nhân nhìn một chút hắn, hờ hững nói, cũng tốt. La Trạm, Miểu Ngọc hai người liền lui ra, đồng thời truyền dụ cho chư mạch tông chủ, nói là tổ sư một vị đệ tử thành tựu luyện thần chi cảnh, bây giờ đã là đến phương này đục vực bên trong, chỉ dụ chỉ ly không chi kiếp cho là không khó hóa giải, muốn chờ đến đây bài kiến. Trần Tắc Lương cũng là rất nhanh được nghe việc này, trong lòng cảm giác nặng nề, lúc đầu có Tuân Nhạc chân nhân ra mặt xin tha thứ, hắn lấy vì chuyện này có thể về sau trì hoãn, Minh Thương trong môn còn có thời gian làm an bài xong. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, đúng là có luyện thần thái thượng đến, hắn mặc dù không biết bực này đại năng lớn bao nhiêu bản sự, nhưng lại tin tưởng tại loại kia lớn lao vĩ lực trước đó, hết thể tâm tư mưu tính đều là vô dụng. Lần này coi như ngay cả Tuân Nhạc chân nhân cũng giống như vậy không giúp được bọn hắn. Bất quá việc này cuối cùng còn cần cáo chi trong môn một tiếng, hắn đem kia ngân hoàn xuất ra, lần nữa thôi động, sau đó lại phát hiện vô luận rót vào nhiều ít pháp lực, đều là không thấy phản ứng, đồng nhiên liền biết được cái này nhất định là hai vị đạo tôn che lấp đi thiên cơ, cái này hiển nhiên đã là không định cho Minh Thương bất cứ cơ hội nào. Lúc này thanh niên kia nói nhân đi đến, nói, sư bá, đại duy bên trên thật cầu kiến. Trần Tắc Lương a một tiếng, nói, hắn đây là tới nhìn ta Minh Thương trò cười a. Thanh niên đạo nhân nói, vậy đệ tử đem hắn mời đi. Trần Tắc Lương khoát tay nói, không cần, ngươi đi đem mời tiến đến đi, mặc kệ người khác như thế nào, chúng ta tự nhiên đi cầm chính đạo. Chỉ chốc lát sau, đại duy bên trên thật đi đến, nói, Trần Tắc Lương, thái thượng giá lâm, ngươi sao còn không tiến đi bài kiến. Trần Tắc Lương kinh ngạc nói, đại duy bên trên thật hẳn là không biết, ta một cái phụng dưỡng tổ sư tiểu đồng xuất thân, lại có thể nào cùng chư vị trà trộn một chỗ, cái này chẳng lẽ không phải dơ bẩn thái thượng thái mắt. Đại duy chân nhân hừ một tiếng, nói, tính ngươi thức thời, bất quá thái thượng vừa đến, ngươi Minh Thương một mạch chỉ sợ đã là dừng ở đây rồi a. Trần Tắc Lương lại không động khí, vuốt râu nói, thế sự chi biến, thượng cảnh đại năng cũng không thể biết rõ, ai ngờ lại sẽ như thế nào đâu. Đại duy chân nhân cười lạnh một tiếng, hắn cho rằng Trần Tắc Lương bất quá mạnh miệng mà thôi, thầm nghĩ, đợi đến ngày sau, ta nhìn ngươi còn có thể như vậy kiên cường. Minh không đục vực, này là Minh Thương phái lịch đại phi thăng chân nhân ở chi địa. Có thể trông thấy, nơi đây cảnh vật cùng Cửu Châu thời điểm Thái Minh tổ sư tự tay bố trí tông môn cách cục 10 phần giống nhau. Ba thay mặt trưởng môn Nguyên Nở trọng chính khoanh chân một tòa trên thiên cung, ngưng thần nhìn trước mắt một phương huyền quỹ, theo hắn trước đây suy tính, nhiều nhất còn có 2-3 ngày thời gian, mảnh này đục vực liền sẽ tới kia phiến tạo hóa chỗ đụng vào nhau, đến lúc đó hắn liền có thể mượn đến kia lượng giới môn hộ đi đến kia địa giới phía trên. Bây giờ vực ngoại một mực không có động tĩnh, xem ra là Tuân Nhạc ra mặt có tác dụng. Nhưng trong lòng của hắn lại có một tia không tốt báo hiệu, nhưng cũng không biết nguồn gốc từ tại chỗ nào. Hắn thần sắc nghiêm nghị, suy nghĩ nói, xem ra cần phải sớm hành sự. Hiện tại Minh không đục vực mặc dù còn không có hoàn toàn cùng kia phương tạo hóa chi địa đụng vào nhau, nhưng hắn có một giá tổ sư truyền lại độ thuyền nơi tay, băng vào vật này, tại lượng giới chân chính liên thông trước đó, có thể sớm càng độ môn hộ, tới chỗ kia chỗ. Chỉ là làm như vậy lại là có cực lớn hung hiểm, bởi vì này thuyền vốn là dùng cho thời khắc nguy cơ. Nếu là một cái không ổn, hắn tự thân liền sẽ bị lạc hư giới bên trong, kia có lẽ liền sẽ vĩnh viễn trầm luân trong đó, nhưng là vì Minh Thương một mạch không đến nỗi bị người bài bố, cái nguy hiểm này hắn lại là nhất định phải bước lên, lại hắn mượn dùng pháp lực suy tính, phát giác Minh Thương phái con đường phía trước bên trong, lại có một tuyến sinh cơ bừng bừng, cho là vô cùng thành công khả. Nang. Có sau khi quyết định, hắn vung tay háo, lưu lại một phong thư, phía trên nói rõ mình chỗ, sở di không giao đại, lại là phòng bị la chạm. Miểu Ngọc hai người, chỉ sợ chờ có cảm ứng. Hắn nhất cử tay áo, đang muốn đem phi thuyền gọi đến, nhưng lúc này, động tác lại là dừng lại, quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái tóc đen râu dài đạo nhân đứng ở nơi đó, liền đánh một cái chắp tay, nói, không biết sư huynh đến nhà, sư đệ nơi này hữu lễ. La Trạm đạo tôn trầm giọng nói, sư đệ ngươi muốn đi đâu? Nguyên Nở chổng than nhẹ một tiếng, nói, sư huynh làm gì biết rõ còn cố hỏi. La Trạm đạo tôn trước khi đi mấy bước, nói, sư đệ, mới lao sư vị kia mạt đồ từ thiên ngoại đến hắn dừng một chút, tăng thêm giọng nói, chúng ta vị tiểu sư đệ này kinh tài tuyệt diễm, đã thành tiểu luyện thần đạo quả. Nguyên Nở trồng ánh mắt thiên tĩnh, gật đầu nói, hai vị sư huynh từ trước đến nay coi trọng Tuân Nhạc sư huynh chi ngôn, không như thế, sư huynh há lại sẽ đích thân đến. Như thế xem ra, ta Minh Thương phái một mạch đã là không có lựa chọn nào khác. La Trạm đạo tôn nhìn một chút hắn, nói, sư đệ ngươi có thể minh bạch thuận tiện, kia phương tạo hóa chi địa quan ngại trọng đại. Đối lao sư truyền lại chư lưu trăm mạch đều là có lợi, ngươi Minh Thương đem nơi đây phó thác ra, rất nhiều đồng môn tự sẽ nhận ngươi ân tình, chờ tiểu sư đệ đến, vi huynh cũng không cần ngươi Minh Thương như thế nào, chờ một chút chỉ cần ở một bên ngồi xem chính là, nhìn ngươi chờ tự giải quyết cho tốt, vậy bọn ta còn có thể không mất tình nghĩa đồng môn. Nói xong những này về sau, cả người hắn liền làm từng mảnh điểm sáng, tiêu tán không thấy. Nguyên Nở chồng nhìn một chút, phát hiện mình là bị vây ở nơi này, không cách nào đi ra. Hắn nghĩ thầm một lát, đi đến án một bên, ánh mắt rơi vào tường tự Long Nguyên đầm lầy ao đầm phía trên, nghĩ ngợi nói,

vẹn vẹn chỉ là va chạm dư ba chỉ là cổn đãng ra ngoài, liền làm cả đục vực vì thế mà chấn động. Không chỉ như vậy, tứ đại đục vực cùng phía sau chư thiên vạn giới đều là hoàng đãng. Cái này như thiên kiếp tràng cảnh khiến ở đây tất cả mọi người là sợ hãi khủng hoảng, tựa như là kia ly không chi kiếp sớm đến. Huyền Triệt đạo nhân thần sắc biến đổi, xa xa ngược lại lui ra ngoài, như lâm đại địch nhìn xem tia sáng kia cầu vồng. Phảng phất đi qua ngàn vạn năm, kia vô tận linh quang đại mạc bên trong, một thân mang huyền bảo tuổi trẻ đạo nhân chậm rãi dậm chân ra, ống tay háo tung bay ở giữa, vô biên huyền khí khắp đãng, hướng ra phía ngoài diễn sinh quyết trường, chỉ là đứng ở nơi đó, tựa hồ toàn bộ giới trời đều là vì chỗ che đậy. La Trạm, Miểu Ngọc hai vị đạo tôn một thấy người này, rõ ràng cảm nhận được cùng nhìn thấy Huyền Triệt đạo nhân lần đầu tiên lúc cảm giác, nhưng là đối phương vĩ lực xa so với khi đó càng thêm hồng liệt to lớn, nếu nói lúc kia bọn hắn còn có thể có cảm giác, bây giờ lại là ngay cả cảm xúc cảm ứng thậm chí đối ngoại vật phân biệt đều là không tồn tại, lúc này, vậy còn dư lại duy nhất một sở ý thức, vẹn vẹn chỉ là biết mình vẫn tồn tại tại trên đời này. Huyền Triệt đạo nhân sợ hãi phát hiện, đối mặt mình người này, càng không có cách nào nhìn ra cái gì một chút đồ vật, tự thân pháp lực vô luận tuân nhiều ít quá khứ, đều giống như không có vào vực sâu không đáy, không thấy đáp lại, hắn ngưng trọng vô cùng lời nói, tôn giá người nào. Trẻ tuổi đạo nhân liếc hắn một cái, lại hướng chung quanh nhìn lại, thoáng chốc ở giữa, nơi đây hết thảy quá khứ tương lai biến hóa đều là thu hết vào mắt, cũng từ đây bối trên thân biết được mình muốn biết đến hết thảy. Hắn phụ tay háo đứng ở pháp đàn phía trên, phía sau huyền khí đằng tiêu, nhặt tiếng nói, Minh Thương phái. Ầm ầm. Tuyên cổ bất biến đục vực bên trong đúng là vang lên quần quận lôi minh, khiến cho mọi người tâm thần vì đó rung động. Độ chân điện chủ. Kia tiếng sấm dư âm đi xa, chỉ có thanh âm hắn còn tại thiên khung bên trong quanh quẩn. Trương Diễn. Chương 6, huyền âm thanh chấn động hiển chính tông. Trương Diễn một lời rơi xuống, kia phích lịch kinh lôi lại lần nữa vang lên, nương theo lấy long âm thanh chấn minh trùng điệp đánh xuống tại trong lòng mọi người phía trên. Minh Thương phái. Độ chân điện chủ. Minh Thương một mạch bên trong thế mà còn có như vậy vĩ lực ngập trời đại năng. Ở đây tất cả mọi người cảm giác một trận tâm thần run rẩy, thấp thỏm lo âu, không chỉ là từ đối với kia to lớn vĩ lực e ngại, cũng là bởi vì bọn hắn phát hiện, trong lúc vô tình mình đúng là quấn vào thượng cảnh đại năng trong tranh đấu. Trần Tắc Lương chưa phát giác ngơ ngác, đối phương tự xưng Minh Thương phái tới nhân, mình lại không biết, kia không thể nghi ngờ là từ hạ giới phi thăng lên tới. Nhưng lúc nào hạ giới người tới pháp lực cường hành như vậy rồi? Nhìn bộ dáng kia, ngay cả Huyền Triệt đạo nhân vị này luyện thần thái thượng cũng là không thể không lựa chọn đi đầu tránh lui, kia giờ cũng là một vị thái thượng không thể nghi ngờ, nếu như thế, kia căn bản không cần bước lên nhận thân phận. Nam thay mặt trưởng môn Tần Thanh Cương chính khoanh chân ngồi tại nội thất bên trong, không khỏi mở to mắt, hắn mới cũng là nghe được thanh âm kia, cũng cảm nhận được kia cố vĩ lực, lại vừa xuất hiện, Huyền Triệt đạo nhân lúc đầu ở khắp mọi nơi khí cơ sinh sinh bị ép xuống, phảng phất đã là không tồn tại, hắn nhìn ra bên ngoài, phát hiện nơi đó chỉ có một đoàn mờ mịt khó lường huyền khí, cái gì đều là khó mà thấy rõ. Độ chân điện chủ. Hắn thì thào niệm vài tiếng, lúc này lấy thần ý truyền muốn nói, chắc sư đệ, cái này một vị. Ngươi thế nhưng là nhận biết ta. Nửa ngày, chắc ngự minh mới về lời nói, như quả nhiên là người kia, thật là ta Minh Thương phái người, nhưng không phải là sư huynh môn hạ hậu bối. Tần Thanh Cương không thèm để ý điểm này, chính tiếng nói, chỉ cần là ta Minh Thương trong phái nhân liền như vậy đủ rồi, như vậy pháp lực. Ta Minh Thương một mạch hôm nay nguy hiểm có thể tránh đi. Giờ phút này giữa sân, Huyền Triệt đạo nhân vô cùng kiêng kỵ mà nhìn xem Trương Diễn, từ mới tiếp xúc để phán đoán, không thể nghi ngờ cái sau pháp lực là mạnh qua hắn, không chỉ như vậy, bởi vì song phương pháp lực không được giao hòa va chạm, hắn một chút cũng không cách nào nhìn lén ra đối phương lai lịch cùng công hạnh sâu cạn, từ hắn thành tựu luyện thần đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua chuyện như thế. Về phần Trương Diễn chỗ biểu thân phận, hắn ngược lại là không có hoài nghi, thân là luyện thần đại năng, từ không cần thiết đi che lấp thân phận, như vậy nhất định là sự thật. Lúc đầu nếu là hết thảy thuận lợi, hắn giờ phút này đương đã là vào đến kia phương tạo hóa chi địa, đồng thời thử chủ ngự nơi đây, thật không nghĩ đến thế mà có khác luyện thần đại năng tới hoành nhúng một tay. Bất quá đối phương đã là tự xưng Minh Thương môn hạ, kia mặc kệ là thân phận như thế nào, từ bối vị đi lên nói, nhất định là thấp với mình, hiện tại đã không cách nào lấy lực cưỡng chế, kia sẽ không ngại cùng giảng đạo lý quy củ. Hắn thẳng tắp thân thể, lên tiếng lời nói, ngươi đã là Minh Thương phái người, còn có thể thành tựu như vậy vĩ lực, chắc hẳn cùng hạ giới kia phương tạo hóa chi địa có liên quan tới, ta chính là. Trương Diễn lạnh nhạt liếc hắn một cái, đối liền là phẩy tay háo một cái. Vâng! Ngươi! Huyền Triệt đạo nhân nói vẫn không nói gì, thân ảnh ầm vang vỡ vụn, sau đó liền bị bao phủ hoàn toàn tại vô biên huyền khí bên trong. Trương Diễn thần sắc bình thản, chỉ là như là làm một kiện không quan trọng gì việc nhỏ. Sự thật cũng là như thế. hắn mượn nhờ bố tu thiên tạo hóa chi lực có thể chính bản thân đến đây, mà đối phương bất thái nhất cái chìm vào hiện thế ý thức hóa thân, song phương thân phận cũng không ngang nhau. Như nghĩ nói chuyện cùng hắn, hoặc là lần sau nghĩ cách mình tự mình đến, hoặc là liền đợi đến hắn có rảnh lúc tìm tới cửa, bây giờ căn bản không tất yếu đối nhiều làm để ý tới. Ở đây Chư Mạch Tông chủ trông thấy một màn này, chưa phát giác mặt lộ vẻ kinh sợ chi sắc, bọn hắn cũng không biết được luyện thần tu sĩ năng lực biến hóa, chỉ là nhìn thấy Trương Diễn vẹn vẹn phất tay háo ở giữa, liền đem Huyền Triệt đạo nhân đãng đi không thấy, không rõ sống chết, chưa phát giác đều là tâm hoảng sợ lạnh mình. Tuy là lần này bọn hắn cũng không có trực tiếp đối Minh Thương một mạch như thế nào, nhưng lại là theo Huyền Triệt đạo nhân cùng nhau đến, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là tham dự việc này, hiện tại ngay cả Huyền Triệt đạo nhân đều bị đánh diệt, vậy bọn hắn những người này lại nên kết cục gì? Có ít người hữu tâm vì chính mình thân nói giải thích, nhưng hết lần này tới lần khác tại kia vĩ lực che đậy phía dưới, dẫn đến thân thể pháp lực gặp giam cầm, không cách nào động đậy nửa phần, cho dù nghĩa vị ẩn có thể thoáng chuyển động, cũng nói không nên lời nửa phần nói tới. La Trạm, Miểu Ngọc hai người trơ mắt nhìn xem Huyền Triệt đạo nhân bị Trương Diễn một tay háo đăng diệt, bực này xung kích vô cùng mãnh liệt, làm bọn hắn thể xác tinh thần đều chấn, mặc dù bọn hắn biết luyện thần chi sĩ sẽ không như thế dễ dàng tiêu vong, cũng mặc kệ kết quả như thế nào. Tên này tự xưng Minh Thương phái độ chân điện chủ tu sĩ, không thể nghi ngờ pháp lực hơn xa Huyền Triệt đạo nhân. Trương Diễn ống tay áo phiêu đãng, lưng đằng huyền khí, từ pháp đàn phía trên từng bước một đi xuống. La Trạm đạo tôn bỗng nhiên cảm giác thân thể mình thoáng đã thả lỏng một chút, biết là đối thoáng thu liễm khí cơ, túi người thi lễ, miễn cưỡng mở miệng nói, vị này thái thượng, vị kia Huyền Triệt thái thượng chính là tổ sư đệ tử. Trương Diễn liếc hắn một cái, nhạt tiếng nói, thì tính sao? Trước sau nguyên nhân hắn mới đã là từ nơi khác thấy rõ ràng. Nếu là kia Huyền Triệt đạo nhân theo đủ cấp bậc lễ nghĩa đến đây mình không đục vực bái phỏng, như vậy hắn có thể cho chút lễ ngộ, nhưng nếu là ác khách, lại ý thức hóa thân đến đây, kia sao lại cần cho mặt mũi? Nói là Thái Minh tổ sư đệ tử, hẳn là ba thay mặt trưởng môn nguyên nở chồng liền không phải a? Những này đồng môn lại là đối đãi kỳ nhân. La Trạm đạo tôn nghe được lời ấy, nhưng trong lòng thì sinh ra một chút sợ hãi đến, Thái thượng đạo tổ nếu là cùng ngươi phân rõ phải trái, như vậy từ là có thể dựa theo quy củ đến. Nhưng nếu không hợp ngươi phân rõ phải trái, như vậy tất cả mọi thứ chỉ có thể nương tựa đối phương tâm tình hành sự. Miểu Ngọc đạo tôn nhìn xem không tốt, lập tức lấy ý truyền ngôn đến Trần Tắc Lương chỗ, nói, Trần sư đệ, đã vị này tự xưng Minh Thương phái người, chắc hẳn cùng ngươi cũng là có chút nguồn gốc, chúng ta cũng là theo tuân theo chỉ dụ, lần này tại Thái Thượng dẫn dắt phía dưới làm việc, cũng là không thể tự chủ được, mong rằng ngươi xem ở đồng môn chia lên, có thể đem việc này cùng vị này Thái Thượng nói rõ. Trần Tắc Lương lại là nhắm mắt lại, chỉ coi chưa từng nghe thấy. Đừng nhìn lao đạo bình thường một bộ khiêm tốn cẩn thận khéo đưa đầy bộ dáng, nhưng cũng là có tí khí, hắn không biết thái thượng uy năng, nhưng lại biết đối phương nếu muốn ra tay, như vậy nơi này một người đều chạy không thoát, cho nên căn bản không cần nhiều lời, dứt khoát phơi lấy này bối tốt, càng huống hồ, hắn cũng không cho rằng dựa vào mình mặt mũi liền có thể thuyết phục một vị thái thượng. La Trạm đạo tôn gượng cười nói, chúng ta theo Huyền Triệt thái thượng đến đây, là vì tìm tới tạo hóa chi địa, ứng đối ly không chi kiếp. Làm tốt trăm mạch chư lưu tìm được chi địa, hiện tại đã có thái thượng ở chỗ này, chúng ta ở đây nghĩ đến cũng là vô dụng, cái này liền. Cáo lui. Trương Diễn nhạt tiếng nói, tuy là cùng mạch, nhưng ta Minh Thương phái sự tình, còn chưa tới phiên các ngươi đến đây nói nói, các ngươi hiện nay có thể đi trở về, nhưng lần này sự tình không sẽ hiểu rõ như vậy, cuối cùng cần cho ta Minh Thương một cái công đạo. Vừa mới nói xong, trời bên trong lại là lăn qua một tiếng sấm rền. Vâng. Giờ phút này giữa sân. Không có gì ngoài Trần Tắc Lương còn đứng ở kia bên ngoài, tất cả không thuộc về Minh Thương một mạch người đều là biến mất vô tung vô ảnh. Dương Hồng phái chu trong đất, Đại Duy chân nhân chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đợi đến sau khi tỉnh lại, lại nhìn chung quanh, phát hiện mình êm đẹp ngồi trong động phủ, cũng không biết là như thế nào trở về. Sắc mặt hắn trở nên khó coi vô cùng, cảm thấy cũng là vừa hãi vừa sợ. Lại là Thái Thượng Đạo Tổ. Minh Thương phái tại sao lại có bực này nhân vật? Đã có bực này nhân vật. Vậy ngươi vì sao không sớm chút nói ra? Hắn cảm giác mình lúc trước đối Trần Tắc Lương lạnh lùng chế rêu tiến hành đơn giản liền là trước mặt người khác bêu xấu, lúc đương thời nhiều ít thoải mái, hiện tại liền cảm giác có bao nhiêu khó xử. Hiện tại hắn cảm giác tựa như một hơi bị ngăn ở nơi đó, bị đè nén vô cùng, lại vô lực phát tiết, chỉ có thể sinh sinh chịu đựng, không thể nói đối công hạnh ảnh hưởng, nhất định sẽ làm hắn tu chỉ thời điểm có chỗ không thuận. Hắn tức giận đứng lên, trong lúc vô tình cong lên bóng mặt trời, lại là chấn động trong lòng. Phía trên kia chỗ khắc lộ vẻ thời gian có chút không đúng, kia là hôm qua, mà không phải hôm nay. Hẳn là bóng mặt trời hỏng hay sao? Hắn xem xét một chút, nhưng không có phát hiện vật này có hại, trong lòng không khỏi sinh ra một chút bất an, lập tức đem đệ tử gọi hỏi thời gian, lại phát hiện đối phương đáp lại cũng là như bóng mặt trời chỗ hiển, chưa phát giác càng là sợ hãi, hỏi, ngươi có biết ta mới vừa đi nơi nào? Vậy đệ tử mê hoặc nói, sư phụ từ hôm qua bái kiến hai vị đạo tôn, vẫn tại này bế quan, không có từng đi ra ngoài à? Đại Duy Chân Nhân phẫn nộ quát, nói bậy, ta rõ ràng là ngày hôm trước tiến đến thấy hai vị đạo tôn, sáng nay lại đi theo Thái Thượng tiến về Minh Không Độc Vực, ngươi có thể nào không biết? Kia đệ tử không biết nên nói cái gì, không đúng. Đại Duy Chân Nhân phất tay để đệ tử này lui xuống, sau đó lên được pháp lực dò xét trong môn các đệ tử biết ức, lại là hoảng sợ phát hiện, không chỉ là thời gian không đúng, các đệ tử đúng là chưa hề chưa nghe nói qua Huyền Triệt Thái Thượng chi danh, nhưng việc này rõ ràng sớm đã thông truyền bốn vực. Bực này cảm giác, phảng phất vừa rồi trải qua hết thảy đều là hư ảo. Hắn lập tức lại cùng với hắn trưởng môn lấy thần ý ngôn ngữ, lại phát hiện ngoại trừ hai vị đạo tôn không có trả lời bên ngoài, tất cả tông môn tình hình cùng hắn bên này không có sai biệt, tất cả mọi người đã là về tới tự thân chỗ ở, nhưng ngoại trừ bọn hắn những này tự mình tiến về Minh Không Độc Vực tu sĩ, lại không có người nhớ kỹ Huyền Triệt đạo nhân, biết ức càng là chỉ dừng lại ở hôm qua, như có một ngày đã là không duyên cớ biến mất. Đại Duy Chân Nhân chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt phát lạnh, hiện tại hắn căn bản không rõ ràng mình biết ức có hay không cải biến qua. Đây hết thể đến tột cùng là thật, vẫn là đây hết thể chỉ là thượng cảnh đại năng áp đặt cho bọn hắn. Đại điện bên trong, ba thay mặt trưởng môn Nguyên Nở trông thấy chung quanh cấm chế đã giải, liền từ trong đi ra ngoài, năm thay mặt trưởng môn Tần Thành Cương đồng dạng cũng là ra động phủ, hai người đến thiên khung phía trên, cùng Trần Tắc Lương đứng ở một chỗ. Trương Diễn trịnh trọng đánh cái chắp tay, nói, mấy vị tổ sư hữu lễ. Nguyên Nở trông một quái lạ, hắn thoảng qua một nghĩ, nâng lên tay hào đến, nghiêm nghị đáp lễ nói, độ chân điện chủ hữu lễ. Trần Tắc Lương cùng Tần Thanh Cương cũng là đồng dạng đáp lễ, độ chân điện chủ hữu lễ. Nguyên Nở Trông nói, xin hỏi độ chân điện chủ, bây giờ hạ giới ra sao tình hình? Trương Diễn Vi mỉm cười một cái, theo ý hắn niệm chuyển động, liền có từng màn cảnh tượng ánh vào mấy tên tiền đại trưởng môn thần ý bên trong. Từ Minh Thương Phái liên thủ thiếu thanh nên chiến bao quát Ngọc Tiêu ở bên trong Cửu Châu chư phái, lại đến đại thắng địch chúng sau toàn phái phá giới phi thăng, từ Sơn Hải giới ác chiến yêu tổ, hợp huyền linh hai phe chi lực bình định tứ phương bốn vực. Lại đến Cửu Châu chư thật hợp lực nên chiến lỗ thắng, chờ một chút rất nhiều kinh lịch đều là tại mấy vị này trước mặt hiển nhiên ra. Chỉ là những cảnh tượng này đều là tương đối mơ hồ, chỉ có thể khiến người đại khái biết được là như thế nào một chuyện, bởi vì ở trong đó cũng không có Trương Diễn, thân là luyện thần, hắn sớm đã không có quá khứ tương lai, hạ cảnh tu sĩ chính là muốn nhìn cũng không nhìn thấy. Nguyên Nở Trông bọn người thấy những này, cũng là cảm khái than thở không thôi, bây giờ Minh Thương Phái không thể nghi ngờ so dĩ vãng càng cường thịnh hơn. Vừa xa khỏi bọn hắn suy nghĩ, nhưng ở trong đó cũng không thể nghi ngờ kinh lịch chứ bao nhiêu gian nan long đong, một chút hung hiểm chỗ, cơ hồ hơi không cẩn thận, liền là vạn kiếp bất phục. Trương Diễn lúc này nói, đã là mấy vị tổ sư ở đây, kia vật này đương cần giao cho mấy vị trí chỗ đưa. Trong lúc nói chuyện, hắn phẩy tay háo một cái, liền là ba cái ngọc ấn bay ra, lơ lửng tại mấy vị tiền đại trưởng môn trước mặt. Trần Tắc Lương nhìn một chút, kinh ngạc nói, đây là kia ba khu đục vực cân tín. Chương 7 Tạo hóa dấu thần tránh cách không. Trương Diễn trong tay cái này ba cái ấn tín, là hắn đánh sơ xác Huyền Triệt đạo nhân ý thức hóa thân về sau, từ chỗ có được. Nếu là Thái Minh tổ sư hậu bối đệ tử cầm vật này, liền có thể đến tổ sư lưu lại vĩ lực phù hộ, chỉ dẫn cầm phù chiếu đệ tử từ hạ giới phi thăng tới đây, cũng đến các mạch chỗ thừa nhận, có thể nói, có thứ này, mới có thể danh chính ngôn thuận chiếm cứ một phương độc vực. Trần Tắc Lương nhìn thấy cái này mấy cái ấn tín, có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Huyền Triệt đạo nhân chỉ là hướng về phía Minh Thương Phái trong tay nắm giữ ấn tín mà đến, lại không nghĩ rằng, ngay cả tam đại đục vực trong tay ấn tín cũng bị việc trước lấy đi, xem ra muốn làm được sự tình so trong tưởng tượng lớn hơn. Hắn lẩm bẩm nói, vị kia Huyền Triệt Thái Thượng đến cùng muốn làm gì? Trương Diễn nói đến đây sự tình, lại muốn nâng lên này bối lời nói kia ly không chi kiếp, cái này kỳ thật chính là vực ngoại một trận biến cố, bởi vì liên quan đến một vị đại năng, không tiện nói cùng mấy vị tổ sư biết được. Nhưng kiếp nạn này như đến, như không nhờ bao che chi địa, thì ngay cả luyện thần tu sĩ đều là không cách nào may mắn thoát khỏi, mà bốn vực phía sau, đương đều là liên lụy đến một chỗ tạo hóa chỗ, cho nên Huyền Triệt mục đích, cực có thể là chiếm đoạt những này tạo hóa chỗ, cũng đem đục mà hợp nhất. Nguyên Nở chống hỏi, độ chân điện chủ chuyến này, hẳn là cũng là có liên quan với đó. Trương Diễn nói, chuyến này cùng này chắc chắn có một ít liên lụy, bây giờ ta Minh Thương Phái cùng các phái đạo hữu đều là trốn vào tạo hóa chi địa bên trong. Tạm thời có thể nhờ bao che, thế nhưng trên đời không có tuyệt nhiên ổn thỏa sự tình, ta ngày xưa chỉ có thể tận lực di bù đắp. Trần Tắc Lương nói, lão đạo ta cùng Thanh Chìm phái trải qua thương lượng, kia La Trạm đạo tôn một mực tuyên ngôn,

Từ La Trạm đạo tôn biết đến xem, Huyền Triệt đạo nhân phương thành luyện thần chưa lâu, chỉ như vậy xem ra, khả năng có thành tựu, xác nhận mượn nhờ phía sau tạo hóa chi địa, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người này không có gặp cái gì ngoài định mức cơ duyên. Còn lại kia hai phe giới vực, giả thiết cùng phương này tạo hóa chi địa không kém nhiều, như vậy từ đạo lý đã nói, cũng có trở ra luyện thần khả năng. Bất quá bình thường tới nói, một phương tạo hóa tinh thuần chỗ, cũng nhiều nhất trở ra một cái luyện thần, lại thành tựu việc này, đều xem cơ duyên tạo hóa, bằng không cái này hai nơi cũng sẽ không đến nay không có động tĩnh. Hắn hơi suy nghĩ, quyết định đi trước hướng trong đó một nơi làm lấy xem. Bất quá đục vực vốn là rời rạc tại tạo hóa chi địa bên ngoài, chỉ có chờ đợi lượng giới đụng vào nhau mới có thể đi tới đó. Tâm hắn hạ đẩy tính một chút, bốn vực chi địa cùng hạ giới đụng vào nhau giống như có thứ tự nhất định, thanh chìm tới trước, sau đó minh thường, lại là phù ly cùng tế nguyên, tại qua một đoạn thời gian về sau, lại sẽ dần dần tương cách. Thanh chìm phái chỗ kia liền là Huyền Triệt đạo nhân ở chi địa, có Lý Thuận đục vực sự tình trước hắn không định chủ động cùng đối mặt, cho nên dẫn đầu bài trừ. Xuống tới chỉ có phù ly, tế nguyên hai nơi. Mà phù ly phái môn hộ mở ra ngay tại sau một ngày. Kỳ thật lấy hắn pháp lực, hoàn toàn có thể tại lượng giới chưa từng hoàn toàn đụng vào nhau trước đó trực tiếp đụng vào đi vào, có thể nghĩ cùng hư tịch bên trong đôi mắt kia, cảm thấy vẫn là tận lực thu liễm động tác vi thượng, nếu là không cẩn thận dẫn động vị kia tồn tại chú ý, vậy cũng không tốt. Đang chờ đợi có một ngày sau, lượng giới như hắn đẩy coi là bình thường kê đụng vào nhau, hắn lúc này phân ra một sợi ý thức, hướng kia phương thiên địa ném đi. Vừa vào đến trong đó, hắn lập tức khởi ý liếc nhìn bốn phía. Nơi đây mặc dù được xưng tụng là phù ly phái hạ giới, nhưng lại là chư phái săn sát, phù ly phái ở đây mặc dù cũng được xưng tụng là đại phái, nhưng lại không phải chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nơi này nguyên nhân là từ khi Miểu Chu toàn liền chân dương về sau, vì để tránh cho trong thượng dụ nhắc tới ly không chi kiếp, thế là truyền dụ, hạ giới phàm là tu tới động thiên chi cảnh tu sĩ, lập tức dùng phù chiếu đến đục vực bên trong đến, mà không được tại hạ giới dừng lại lâu. Chuyện như thế tại Cửu Châu là làm không được, Cửu Châu thiên địa đóng cửa phá lệ kiên cố, trừ phi tu đến phàm thuế chi cảnh, không phải đừng muốn đi ra ngoài thiên ngoại nửa bước. Kỳ thật đục vực vốn là sống nhờ tại tạo hóa chi địa bên trên, tạo hóa chi địa nếu là bị ly không chi kiếp liên lụy, như vậy phù ly đục vực đồng dạng cũng là chạy không được, bất quá phù ly phái vẫn là có đường lui, bởi vì tứ đại đục vực tương thông, cho nên chờ đại khái có thể đi đến cái khác đục vực tranh né. Như vậy xem ra, Miểu Ngọc, La Trạm hai người hẳn là sớm liền bắt đầu đánh minh thương một mạch chủ ý. Trương Diễn tại dạo qua một vòng sau khi xuống tới, liền đem ý thức đắm chìm nhập phương thiên địa này chỗ sâu, xác nhận đất này giới hoàn toàn chính xác một phương tạo hóa tinh thuần chỗ, chỉ là như lúc trước biết đồng dạng, nơi đây còn kém rất rất xa bố tu thiên, hoặc Hứa La Trạm, Miểu Ngọc cũng đã nhận ra điểm này, cho nên mới động lên chiêm cứ cùng mạch địa giới tâm tư. Hắn thu liễm khí cơ, hướng hiện thế chi nhìn ra ngoài, phát hiện nơi đó đang có một cỗ uy áp chính bao phủ trên đó. Lại là không khó nhận ra đến, cái này chính là vị nào tồn tại pháp lực dư ba bố trí, cứ việc vị này hiện tại còn chưa từng đem chỗ này định làm mục tiêu, nhưng nơi này cuối cùng không có chủ ngự người, một khi vị kia tồn tại đem ý thức tập trung tới, lập tức có thể đem này đoạt tới, trở thành tăng thêm hắn thực lực thẻ đánh bạc. Chỉ là nơi này trong khoảng thời gian ngắn là ra không được luyện thần tu sĩ, cho nên không có khả năng có chủ ngự người, nếu là như vậy, vì để tránh cho việc này, vậy cũng chỉ có thể từ chính hắn đến thay mặt mà vì đó. Nhưng nếu là toàn bằng hắn tự thân chi lực, sợ còn có không ít khó xử, cũng may hiện tại có bố tu thiên vĩ lực làm hậu thuẫn, muốn làm đến việc này cũng là không khó. Hắn nghĩ ngợi nói, ngược lại là cần cùng ba phái người đàm bên trên nói chuyện. Tôn Nhạc, La Trạm, Miểu Ngọc ba tên đạo tôn xuyên giới độ không, trên đường đi có bao nhiêu ngày, mới là đến Minh Không Đục vực bên trong. Tại Minh Thương một mạch sơn môn trước đó cúi người xin lỗi, vì bày ra thành tâm, La Trạm, Miểu Ngọc hai người còn đem trăm mạch chư phái trưởng môn mời đến làm một cái chứng kiến, bất kể có hay không trong lòng nghĩ như vậy, chí ít tư thái làm đủ. Lẫn nhau cùng mạch, không rất cho thể diện, cuối cùng việc này Minh Thương phái cũng không một người nhận được tổn hại, nguyên nở trọng tại chỗ nói là việc này bỏ qua, về sau không truy cứu nữa, môn hạ đệ tử về sau ra ngoài, cũng đừng nhắc lại nữa đến đây sự tình, nếu không lấy bất kính tôn trưởng luận sự, đồng thời còn đem tế nguyên phái kia một viên ấn tín trả trở về. La Trạm, Miểu Ngọc coi là Huyền Triệt biến mất về sau, ngay cả kia ấn tín bị cùng nhau mang đi, thật không nghĩ đến vật này cuối cùng lại là đã rơi vào Minh Thương trong tay. Bất quá ngẫm nghĩ lại, bọn hắn phát hiện cái này đối với mình tới nói trái lại chuyện tốt, bởi vì Huyền Triệt đạo nhân nếu là lại đến, cũng sẽ không tới tìm bọn hắn, chỉ sẽ trực tiếp tìm nắm giữ ấn tín Minh Thương phái, chí ít không cần đến lại quấn vào luyện thần thái thượng trong tranh đấu. Thỉnh tội qua đi, ba người chuẩn bị như vậy cáo lui, lúc này lại tới một đạo đồng, lời nói: Ba vị đạo tôn, thái thượng cho mời. Tuân Nhạc đạo nhân lời nói, đã thái thượng mời, chúng ta đương đi bái yết. Tuân Nhạc ba người theo đạo đồng kia đến đến một chỗ trong cung điện, gặp Trương Diễn ngồi ngay ngắn bồ đoàn, sau lưng huyền khí bay lên không, đến thiên khung phía trên, còn có huy hoàng ngũ sắc khí quang, già thiên tế địa, rõ ràng ngồi ở chỗ này, nhưng cho người ta ở khắp mọi nơi cảm giác. Tuân Nhạc đạo nhân công hạnh tại trong ba người tối cao, đi theo Thái Minh tổ sư tu đạo thời gian cũng là lâu nhất, kiến thức cũng là tại hai vị khác phía trên, minh bạch tu sĩ đến một bước này, đã không phải bất luận cái gì thiên địa có thể câu thúc, tùy thời có thể lấy bước ra rời đi, không đề cập tới thân phận đối phương, chỉ cái này một thân công hạnh liền đã làm cho kính sợ. Hắn lúc này thi lễ, nói, Thái Thượng hữu lễ. La Trạm, Miểu Ngọc hai người cũng là cúi người thi lễ. Trương Diễn lại là đứng lên đáp lễ lại, nói, mấy vị hữu lễ, hắn triển khai ống tay áo, làm bộ vừa mời, còn mời ngồi xuống nói đi. Tuân Nhạc đạo nhân vốn là cùng Minh Thương một phương hòa thuận, nên được hắn thi lễ. Về phần La Trạm, Miểu Ngọc hai vị này, nguyên lai tuy có khập khiễng, nhưng bây giờ song phương đã là cùng giải, vậy liền lại không tất lại dùng cái này trước ánh mắt nhìn tới, dù sao hai vị này cũng là Thái Minh tổ sư thân truyền đệ tử, đương cho nhất định mặt mũi. Ba người liếc nhau, các là ngồi xuống. Trương Diễn bay xuống tay áo, cũng là ngồi xuống, nói, vần đạo mới đã là nhìn qua, các vị ở đục vực về sau đều có một chỗ tạo hóa chi địa, nơi đây liên lụy quá lớn, không thể bỏ mặc không để ý. La Trạm đạo tôn tiếp lời nói, Thái Thượng nếu là có dùng, cứ việc lấy đi, dựa theo tổ sư chỉ dụ lời nói, bản lúc có một vị Thái Thượng giúp ta trở né qua ly không chi kiếp. Miểu Ngọc đạo tôn cũng nói, chính là, Thái Thượng tu vi hơn xa huyền triệt, nghĩ đến làm việc này càng là phù hợp. Trương Diễn cười nói, không phải là ta hữu dụng, ta cũng không phải muốn chiếm cứ các ngươi chỗ, mà là giới này tồn tại, đã có thể đem làm bảo hộ, lại cũng có khả năng đem kia thai kiếp dẫn tới. Tuân Nhạc đạo nhân hỏi, Thái Thượng lời nói, cho là chỉ kêu ly không chi kiếp, thế nhưng là nơi đây đã có thể phù hộ chúng ta, nhưng lại tại sao lại dẫn tới thai kiếp? Trương Diễn nói, cái này tạo hóa chi địa như cần phù hộ sinh linh, thì đương cần có nhất luyện thần tu sĩ tọa chấn, không lại chính là một nơi vô chủ, ly không chi kiếp chính là có một vị uy năng khó lường tồn tại dẫn động, nếu là phát hiện cái này mấy chỗ, như vậy tùy thời có thể lấy tới xâm chiếm, không những không có thể làm việc cho ta, trái lại bông cho tăng thêm lực lượng. Miểu Ngọc đạo nhân nghe đến đó, ngẩng đầu một cái, chắp tay lời nói, Thái Thượng tha thứ ta cả gan hỏi một câu, đã như Thái Thượng lời nói như vậy, kia huyền triệt Thái Thượng gây nên, chẳng phải là đường ngay à. Trương Diễn cười nhạt một chút, nói, như coi là thật có thể làm được đục một bốn vực tạo hóa chỗ, cũng là hoàn toàn chính xác coi là chuyện tốt, đáng tiếc là, bằng vào ta quan trì, vị này huyền triệt tuy có nảy tâm, lại không nảy có thể. Cái này bốn phía tạo hóa tinh ẩn bên trong, bố tu thiên khó khăn nhất chủ ngữ, hắn có thể làm được điểm này, cũng là bởi vì tự thân thành tựu sử dụng huyền thạch vốn chính là từ đây ở giữa dựng dục ra tới, mà lại lúc đầu thân ở hiện thế liền cùng bố tu thiên tương liên, song phương có thể nói phù hợp vô cùng. Huyền triệt đạo nhân chính là một cái khác thế người, muốn làm đến không phải không khả năng, nhưng là nỗ lực đem so với hắn càng nhiều, chớ nói chi là đục một tạo hóa chi địa, chỉ sợ còn không đợi đến kỳ thành công, vị kia xâm diệt chư có tồn tại liền đã đánh tới. Đương nhiên, nếu là huyền triệt đạo nhân phía sau không phải là một người, còn có cái khác cùng thế hệ tương trợ, như vậy mọi người phân chấn một chỗ, ngược lại là có cơ hội tương đối làm thành việc này, kỳ thật hắn coi là, lấy nó mục đích đến xem, khả năng này ngược lại là lớn nhất. Bởi vì nơi này liên quan đến quá nhiều luyện thần vĩ lực, đối với hạ cảnh người mà nói không cách nào nói quá mức kỹ càng, cho nên hắn chỉ là đối ba người đại khái giải thích một chút, còn thuận tiện nói mình suy đoán. Tuân Nhạc bọn người nghe được những này, lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng, ly không chi kiếp đã lâu không đi nói, nếu là huyền triệt phía sau còn có những người khác, kia tuyệt nhiên không thể nào là tổ sư môn hạ, bốn vực dĩ vãng lại là như thế nào tranh chấp, cũng là cùng mạch cùng truyền, nếu là có ngoại nhân dính vào, cái kia chính là một chuyện khác. Hắn đứng dậy trịnh trọng thi lễ, lời nói, chúng ta bất lực đối kháng lên cảnh đại năng, nếu thật sự là như thế, vậy liền hết thể xin nhờ Thái Thượng. Huyền triệt đạo nhân đứng tại pháp đàn trước đó, thần sắc nặng nề. Lúc đầu trên dưới lưỡng giới chưa từng tương thông trước đó, La Trạm đạo nhân liền tới có chỗ liên hệ, mà bây giờ vô luận hắn làm sao kêu gọi, cũng không thấy có bất kỳ đáp lại nào. Hoặc là liền là không tại bên trong tông môn, hoặc là liền là không muốn hoặc không dám đáp lại. Hiện tại hắn nóng lòng biết rõ ràng kia đục vực bên trong đến cùng phát sinh chuyện gì, hắn không phải Trương Diễn loại kia chủ ngự bố tu thiên người, chính bản thân không cách nào vãng lai, chỉ có thể tiếp tục điều động phân thân tiến về điều tra. Bất quá chỉ cần hắn phân thân vào tới giới vực, cẩn thận quan sát một chút, liền có thể biết hết thảy, trừ phi kia tiêu sát ý biết hóa thân đối thủ một mực chờ ở nơi đó. Muốn là như thế này, đã nói lên chỗ này đục vực rất có thể đã bị nhân đi đầu chiếm cứ, cái kia chính là phiền toái nhất một loại tình huống.